Chương 2124, 10 vạn năm quá lâu. Côn Lôn Sơn bên trong Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, con mắt chớp nháy mắt, chuyện đến nước này, ngươi dự định như thế nào cho phải? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trở thành tiên. Ngọc Độc Tú giơ giơ non nớt bàn tay, sau đó bất đắc dĩ nói, ta ngược lại muốn hỏi một chút, một luân hồi sâu như biển, bản tọa lần này luân hồi, qua bao nhiêu năm? Ngọc Độc Tú bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, giống nhau luân hồi sâu như biển, chính mình tại trong luân hồi không biết qua bao nhiêu và nở năm. Hàn Ly đưa ra 5 ngón tay, Ngọc Độc Tú sắc mặt bừng tỉnh, mới thời gian 5 năm, ngược lại cu nở dê đu nở dê là không sai, ông trời cũng thật là quan tâm ta. Hàn Ly nghe vậy cười nhạo, ngươi kẻ này nghĩ hay lắm. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời sắc mặt ngạc nhiên, sau đó nói, không phải 5 năm, đó chính là 50 năm lạc, chỉ là 50 năm cũng không coi vào đâu. Phi, ngươi cho rằng luân hồi là nhà của ngươi? Mở Hàn Ly gắt một cái. Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, 500 năm vẫn là 5.000 năm? Ngươi lô vốn? Hàn Ly thở dài, đầy đủ 50.000 năm. Cái gì? Nghe lời nói này, Ngọc Độc Tú tóc gáy đứng chổng ngược, thân thể cứng ngắc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Ly. Ngươi có thể đừng gạt ta. Ngọc Độc Tú đi tới nơi này phương thế giới cho đến hoa nở cửu phẩm, cũng không đầy 3 vạn năm thời gian, ngươi như là cùng nói 50.000 năm, không thấp hơn trời quang phích lịch. Ai sẽ lừa ngươi này 50.000 năm qua, chư thiên vạn giới đều bị các vị cường giả lật tung rồi, chỉ lo sót lại dấu vết của ngươi, gọi ngươi nghịch thiên mà về. Hàn Ly nhìn Ngô Cờ ngẩn người ở đó Ngọc Độc Tú, không nhanh không chậm nói, chỉ là 50.000 năm thôi, có cái gì ngạc nhiên, chờ ngươi sống 100 năm. Liền đối với thời gian đều tê dại. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt kinh ngạc nhìn xa xa hư không, ngẩn người tại đó, hồi lâu sau mới thở ra một hơi thật dài, đúng là bồi bản buôn bán, có thời. Gian 10.000 năm đầy đủ ta thành đạo, bây giờ nhưng phải hao phí 50.000 thâm niên không ngừng, này buôn bán thật là thiệt thòi lớn, cũng không biết ta cái kia Ngọc Kinh Sơn bây giờ là bộ răng gì. Nhìn Ngọc Độc Tú, Hàn Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, Ngọc Kinh Sơn có quy thừa tướng trấn thủ, lại có Ngọc Thạch Lao Tổ giúp đỡ. Có thể ra cái gì nhiễu loạn lớn? Cũng là nhân tộc, này 50.000 năm qua cực kỳ hưng thịnh. Hàn Ly nói. Ngọc Độc Tú vươn ngón tay, yên lặng bấm đốt ngón tay, ta vì là nhân tộc kiên định tốt như vậy căn cơ, nhân tộc như là còn không hưng thịnh, cũng thật là không có thiên lý. Tính toán một phen sau khi, Ngọc Độc Tú tâm thần hơi hơi thư giãn, trên mặt mang theo vẻ buông lỏng, ta bây giờ nếu trở về, đương nhiên sẽ không cứ gọi chư thiên vạn giới tiếp tục thái bình. Ngươi đã từng đáp ứng ta, giúp ta giao long tộc hưng thịnh. Bây giờ còn giữ lời. Hàn Ly đi tới nắm bắt Ngọc Độc Tú gương mặt. Ngọc Độc Tú mặt mày ủ rũ, lắc lư trái phải, nhưng là chậm chạp không thể thoát khỏi. Chắc chắn tự nhiên là chắc chắn ngươi dự định ở ta nơi này. Hàn Ly động thiên bên trong ở bao lâu? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, lấy bản tọa tu vi, nhiều lắm vì ngươi che lấp 5 năm thiên cơ, 5 năm sau khi tất nhiên sẽ bị các vị cường giả phá mở thiên cơ sương mù. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, không cần 5 năm, chỉ cần gọi ta thân thể cường ngạnh. 3 năm liền có thể ra này Ly Trần Động Thiên tìm kiếm cơ duyên, bồi những người này đùa giỡn một chút. Cảm ứng chính mình cuống rốn ở không ngừng phục chế điêu khắc thiên đạo trong đại đạo sức mạnh to lớn, Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, chỉ cần mình chứng đạo, bảo vật này chính là một món khắc thiên đạo, tuy rằng uy năng trên khả năng có chút thua kém. Ở lúc này thiên đạo bị màu tím cuống rốn bao vây ở chỗ cốt lõi nhất, điểm điểm óng ánh bắt đầu vây quanh cái kia không ngừng diễn sinh ra óng ánh nhắn nhủi phảng phất là bạch ngọc vẻ vật thể. Tuy ngươi Hàn Ly chừng Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Kinh Sơn bên trong Ngọc Thạch lão tổ lắc lư trái phải, đem lão ô quy hai cái tròm dâu hệ cùng nhau, phảng phất là bàn đu dây giống như vậy, loạn tròa loạn trọng. Nhân sinh thực sự là cô quạng như tuyết, khó được đụng tới một cái có ý người, thế nhưng không thấy tung tích, Hồng Quân chuyển thế đầu thai 50.000 năm, cũng không biết tiểu tử này lúc nào trở về. Ngọc Thạch lão tổ bất đắc dĩ nói, cả người đều ủ rũ đầu túi não buông xuống ngồi ở nơi nào. Lão ô quy bất đắc dĩ, con mắt nửa mở nửa khép, hơi nết khỏe môi lên, lão tổ là lo lắng chọc họa sau khi, không ai cho ngươi khắc phục hậu quả đi phi, lão tổ ta là loại người như vậy sao? Ngọc Thạch lão tổ mắng một tiếng. Đang nói, đông nhiên gặp được hư không thần quang lấp lóe, hồ thần đầy mặt suối quẻ đi vào, lão tổ xảy ra chuyện lớn chuyện gì? Ngọc Thạch lão tổ sức sở. Hồ thần sắc mặt âm trầm nói, hư còn có thể là chuyện gì, đương nhiên là Hồng Quân đã trở về. Hồng Quân tiểu tử này đầu thai quá tốt rồi, đây chính là chuyện thật tốt. Ngọc Thạch lão tổ nhất thời không bình tĩnh, vội vã nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, này về được rồi, rốt cục có người bồi lao tổ ta rằng co, đã sớm nhìn nhân tộc mấy tên kia không hợp mắt, mấy cái này lao bất tử 50.000 năm qua cực kỳ đắc ý, nhưng lại không biết này căn cơ chính là Hồng Quân. Đánh rớt xuống, nghĩ đến 100 năm trước, mấy cái này lao bất tử cũng là như vậy lượm lao tổ món hời của ta, lao tổ ta như là không thể trả thù lại, chẳng phải là có nhục lao tổ tên tuổi của ta, lao tổ ta ha có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chuyển thế đầu thai đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là trước mắt chư thiên khắp nơi đều cho Hồng Quân theo dõi, có muốn đẩy Hồng Quân vào chỗ chết, có phải đem Hồng Quân thu về làm môn hạ, hưng thịnh dương cao đạo thống. Việc này ta một cây làm chẳng lên non, vẫn cần lao tổ ra tay giúp ta một chút sức lực. Hồ Thần nhìn Ngọc Thạch lao tổ, mấu chốt hơn là Ngao Nhạc tiểu tiện nhân kia cùng Cẩm Lân cũng nhúng tay bên trong, hậu quả lao tổ nói vậy cũng có thể đoán được mấy phần. Cẩm Lân, Ngao Nhạc, Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy nhất thời ngồi không yên, này hai cái vô liêm sỉ, lão tổ ta còn không có đi tìm bọn họ để gây sự, hai người này lại dám chủ động tới trêu chọc chúng ta Hồng Quân chuyển thế thân ở đâu. Ngọc Thạch lao tổ đứng lên nhìn Hồ Thần, bị người mang đi bây giờ không biết tung tích. Hồ Thần sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy lo lắng, không biết người nào mang đi Ngọc Độc Tú, khó đoán sống chết, họa phúc khó dò, thật sự là làm người ta trong lòng bất an. Ngọc Thạch trong mắt điểm điểm sát cơ lưu chuyển, Hồng Quân nơi sinh ở đâu còn không mau mau mang ta. Tơ y sóng biển trên Cẩm Lân trong tay điểm điểm hỗn độn khí bốc lên, không ngừng thẩm thấu hư không, hướng về vận mệnh trường hà lan tràn đi. Hồng Quân, ngươi chạy không thoát, chờ ta phá mở vận mệnh trường hà, sẽ là của ngươi. Giờ chê tờ ngươi này chết tiệt biến số, lão tổ ta nhất định phải đem ngươi vĩnh viễn trấn áp với trong luân hồi không thể. Cẩm Lân nổi giận mắng. Mặt khác một bên, Ngao Nhạc cũng là hai tay hỗn độn bốc lên, không ngừng thăm dò vận mệnh trường hà bên trong lưu lại khí thế. Không đơn thuần là Cẩm Lân, Ngao Nhạc, nhân tộc các vị giáo tổ lúc này cũng tụ hội một đường. Lần này là chúng ta cùng Hồng Quân hóa giải ân oán thời cơ tốt nhất, chúng ta nếu như có thể thừa dịp vẫn còn chưa thức tỉnh ký ức, đem thu về làm môn hạ, ngày sau Hồng Quân coi như là thức tỉnh ký ức, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận thái dịch giáo tổ chuyển động mai rùa. Nói tới đơn giản, muốn đem Hồng Quân thu làm môn hạ biết bao khó vậy. Thái Nguyên giáo tổ lắc đầu cảm thán một câu, yêu thần, ma thần, Long Quân đối với Hồng Quân hoàn toàn nhóm nó, chúng ta không danh không phận, sư xuất vô danh á, không quản được nhiều như vậy, thiên hạ thủ vi cường. Các vị đạo hưu giúp ta nhòm ngó thiên cơ, ngược lại muốn xem là cao nhân phương nào sớm chửa cờ ơ âm ti thái tử trước người, đem Hồng Quân mang đi. Thái dịch giáo tổ nói. Các vị giáo tổ nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự, nhưng lập tức gật gật đầu, đều đồng ý. Thái dịch giáo tổ, dồn dập triển khai pháp lực, bắt đầu nhòm ngó thiên cơ. Còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi đem cái kia một chút bản nguyên hòa vào ta trong thần hồn, gọi ngươi và ta trong đó hai phe đều có cảm ứng. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mặc cho Hàn Ly gieo vạ khuôn mặt của chính mình. Ta đây là có dự kiến trước, biết sớm muộn gì ngươi muốn trêu chọc xảy ra chuyện. Hàn Ly không nhanh không chậm xoa xoa Ngọc Độc Tú khuôn mặt, sau đó nói, ngươi bế quan tu luyện đi, sớm ngày có thể xương cốt cường tráng, cũng coi như là giải quyết xong bản tọa trong lòng hoa lớn, ngươi cũng có một chút lư cờ tự ba ho về, ngươi bây giờ 10 tháng hoài thai, có thể từng nghĩ tới làm sao vượt qua 100.000 này năm. 10 vạn năm quá lâu, ta thành đạo há có thể dùng 10 vạn năm. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, nhẹ nhàng nuốt ve nhà mình đầu chán, nga nở năm cũng chưa chắc cần dùng đến. Ngươi làm việc đều là ngoài người ta dự liệu, không biết lần này ngươi dùng biện pháp gì trộm lấy thiên cơ, thành đạo linh bảo, rút ngắn thời gian dài như vậy, này bí thuật nếu nói là truyền đi, tất nhiên chư thiên khiếp sợ. Hàn Ly đưa lưng về phía Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú sẽ nói chính mình có 49 đạo hồng mông tử khí chính là vật đại bổ, lại có cái kia thiên đạo rót vào, há lại là tầm thường có thể so với. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên. Mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.